Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Ly Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và tranh thủ buổi trưa hôm nay thì mình sẽ đọc một tập ngắn ngắn của Yêu Tôn để anh em nghe buổi trưa nhé. Tập số 166. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin phép cảm ơn bạn Lê Anh Tuấn, bạn đã donate cho Tiến Phong qua ví Momo bộ truyện Yêu Tôn với lời nhắn là mình đang theo dõi bộ Yêu Tôn, ra nhanh nhanh nhé. Mình luôn cố gắng hết sức để ra nhanh các bộ truyện. Hy vọng anh em luôn ủng hộ và đồng hành. Xin chào Đức Tú, chào anh Lưu, chào Michael Nguyễn, Tuyên Trần, Dương Lê, Phong Nhị, Quân Nguyễn, Lập Trần, Vũ Minh Hải. Mình tên là Mai Tiến Uy, không phải Mai Tiến Huy. Hải nhá. Ok, chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn. Tập 166. Trong hoàng hôn, ánh nắng hoàng hôn chiếu lên mặt đất, chiếu rọi núi tứ tượng, chiếu ra cái bóng của ngọn núi lên mặt đất. Ở trong cái bóng đó có hai người đang ôm lấy nhau, như hy vọng thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại, khiến cho nhớ nhung, khiến cho ước hẹn ở trong khoảnh khắc này không còn như là cát trong gió nữa. Nàng tỉnh rồi sao? Rất lâu sau, khi sắc trời dần tối đi, Mạnh Hạo quay đầu nhìn cô gái ở sau lưng. Vẫn là dung nhan đó, nhưng mà lại không có như cũ nữa. Hồn khác biệt, khiến dung nhan vào giờ phút này cũng hơi biến hóa tinh tế. Giống như là có thêm một chút thanh lãnh, ít đi một chút khẩn trương, thêm một chút giản đơn, bớt một chút xa lạ. Nàng là Hứa Thanh. Nàng không có sự thông minh của Hàn Bối, không tươi đẹp như Sở Ngọc Yên. Nàng là Hứa Thanh, đơn giản, thanh thanh lạnh lạnh, như là trái tim của nàng vậy. Nếu đã thích một người, không có nguyên nhân, chỉ là bất chi bất giác trong mắt đã có chàng. Hứa Sư Tỷ trong trang phục đệ tử ngoại môn, mái tóc đẹp, khuôn mặt vô cùng mịn màng, tuy không phải là tuyệt mỹ, nhưng mà lại khiến cho Mạnh Hạo ghi nhớ ở trong lòng. Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo nở một nụ cười, ánh mắt dịu dàng, mang theo nhớ nhung, mang theo hồi ức trăm năm, nhìn Mạnh Hạo, nhìn khuôn mặt của ký ức kia. Có thêm sự tang thương, bớt đi ngây thơ. Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo, không hỏi Mạnh Hạo vì sao ở đây, cũng không hề kinh hãi vì sao bản thân khi tỉnh táo lại, lại nhìn thấy Mạnh Hạo. Dường như trong lòng của nàng, cho dù là lúc nào, cho dù là nơi nào, cảnh gặp mặt với Mạnh Hạo đều hiện lên trong đầu nàng. Rất tự nhiên, bình tĩnh. Ở trong đoàn người hối hả, thiếp nhìn chàng, chàng nhìn thiếp, nở nụ cười. Dường như gặp gỡ thế này trong thế giới của nàng đã xuất hiện hàng ngàn vạn lần. Dường như từ đầu đến cuối, cho dù năm đó ở trên biển tím cũng đã vô cùng tin tưởng. Hai người nhất định có ngày gặp gỡ. Không kinh ngạc sao? Mạnh Hạo mỉm cười nói. Vì sao phải kinh ngạc? Chàng đã hứa chúng ta từng ước hẹn sẽ còn gặp gỡ mà. Hứa Thanh vẫn nở nụ cười lắc đầu. Mạnh Hạo nhìn Hứa Thanh, nỗi cay đắng ở trong lòng lúc trước lúc này đã tiêu tan đi rất nhiều. Nụ cười trên mặt hắn càng nhiều hơn. Câu trả lời như vậy mới là Hứa Thanh. Hứa Thanh rất đơn giản. Nàng tin tưởng rằng nhất định sẽ gặp lại. Vì có ước hẹn cho nên cả cuộc đời, dù là lúc nào, dù là nơi đâu, nàng cũng đều không có kinh ngạc, nàng luôn kiên trì tin tưởng. Bao năm nay vẫn khỏe chứ? Hứa Thanh dịu dàng nói, nàng nhìn bóng dáng hình nhỏ, hơn mình mấy tuổi, lại luôn ở trong lòng mình. Đã hơn trăm năm nay, lòng không làm sao quên được cái bóng dáng trước mắt đây. Nàng không thể quên được, ở Đại Thanh Sơn, ở trước mặt mình có một cái mông vảnh lên, theo dây thừng trêu chọc đám người Vương Hữu Tài ở phía dưới. Nàng cũng không quên được, ở trong Thượng Cổ Phúc Địa, lúc bản thân bất lực, bóng lưng đó lại ngăn cản trước mặt mình. Nàng càng không quên được, ở trong Thanh La Tông, trong khi mình dung hợp với Phượng Tổ, lúc bản ngã thức tỉnh, Mạnh Hạo ra khỏi tông môn quay đầu mỉm cười. Nàng cả đời cũng không thể quên tất cả những gì đã xảy ra trong vãng sinh động. Nếu nói bí mật, ví dụ tình cảm hai bên tích lũy, Vậy giữa nàng và Mạnh Hạo có quá nhiều bí mật mà chỉ bọn họ mới hiểu. Ta đi Mặc Thổ, đi Tây Mặc. Mạnh Hạo cười nói, lúc này gió đêm thổi tới, thổi tung vài sợi tóc của Hứa Thanh. Mạnh Hạo đưa tay lên, nhẹ nhàng vén nó lên. Hứa Thanh cúi đầu khóe miệng mỉm cười. Ta cũng đi Mặc Thổ, cũng đi Tây Mặc. Rất nhanh, nàng lại ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo. Ta biết. Mạnh Hạo cười nói. Dưới ánh trăng. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên hai người, giống như là một lớp áo bạc. Một cơn gió đẹp thổi, lay mái tóc hai người. Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo. Nhìn một lúc đột nhiên sững sờ. Như là nghĩ đến gì đó, mắt mở to, lộ vẻ kỳ lạ. Không đúng. Chàng làm sao lại biết hình dạng của ta? Câu nói của Hứa Thanh lập tức khiến cho tâm thần Mạnh Hạo chấn động. Đôi mắt đền híp lại, nheo mắt, không lập tức trả lời. Tâm thần quán bên ngoài, nhìn bản thân, về tướng mạo hoàn toàn không có một chút khác biệt nào với bản thân cả. Hắn phát hiện bản thân hoàn toàn đã bỏ qua chuyện này. Hứa Thanh cũng được, Quý Minh Phong cũng được, còn cả những người khác tới từ vùng đất Nam Thiên kia, bọn họ đều có bộ dáng hoàn toàn khác với bản thân. Bọn họ dung hợp tới đây, giống như là hồn nhập vào thân thể người khác. Nhưng bản thân của mình lại hoàn toàn khác. Hắn có thể mở túi trữ vật, có thể lấy ra vật phẩm trong túi trữ vật. Tuy không thể thu những thứ này vào trong túi, nhưng mà bộ dạng quán lại hoàn toàn giống hệt với bản thân. Trước đó Mạnh Hạo đã quên mất điều này, thậm chí là hắn còn không hề nghĩ tới. Lúc lời nói của Hứa Thanh giống như là vạch ra thiên cơ, giống như là một tia sấm sét nổ vang, vạch qua tâm thần của Mạnh Hạo. Hắn hít thở dồn dập. Hứa Thanh ở bên cạnh nhìn Mạnh Hạo, không tiếp tục hỏi. Nàng nhận ra lúc này Mạnh Hạo đang suy nghĩ, đang trầm tư vào một chuyện có thể khiến cho người ta chấn động. Mạnh Hạo nghĩ đến bản thân trong cảnh giới đầu tiên lúc trước, bước lên trên núi thứ tư, không nhìn thấy hải cốt, chỉ nhìn thấy một quan tài rỗng không. Lẽ nào ta dùng chân thân mà tiến vào đây? Người khác đi vào là thông qua ký thần, chỉ là hồn và giấc mộng, mà ta không có ký thần. Ta là dùng thân thể thực sự bước vào nơi này. Mạnh Hạo cảm thấy có hơi khó tưởng tượng, thậm chí không thể lý giải. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao ta có thể mở túi trữ vật, vì sao bộ dáng của ta không thay đổi. Nhưng mà nếu bộ dáng ta không thay đổi, vì sao Kha Vân Hải kể cả những người khác đều không nhìn ra dấu vết gì? Mạnh Hạo im lặng. Một lúc sau hắn dường như có đáp án. Vì Kha Cửu Tư, mà nơi này cuối cùng cũng chỉ là một viễn cổ hư ảo mà thôi. Mạnh Hạo thở dài, dây chán. Vấn đề bản thân có mâu thuẫn, hắn chỉ có thể nhìn thấu một chút, không thể hiểu rõ toàn bộ. Như vậy thì những người khác sau khi tỉnh lại, há chẳng phải đều nhận ra ta là ai sao? Đôi mắt Mạnh Hạo sáng lên, xuất hiện hàn mang, rồi nhanh chóng biến mất. Hắn cười nhạt. Nhìn ra thì đã làm sao? Với thân phận của ta ở đây hiện giờ, cho dù bọn họ có nhận ra thì cũng đều phải giấu ta, không phải là ta giấu bọn họ. Mạnh Hạo nghĩ cẩn thận, đang muốn trả lời, thì đột nhiên trong đầu xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ lớn mật, gần như là điên cuồng. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Mạnh Hạo cũng cảm thấy khó tin, cố gắng muốn xóa bỏ nhưng mà lại càng lúc càng sâu, khiến cho đôi mắt hắn dần dần lộ ra quang mang đáng sợ. Chàng... Hứa Thanh nhìn Mạnh Hạo, chần chờ một chút rồi nói. Ta không sao. Mạnh Hạo mỉm cười nói. Nhưng quang mang trong mắt không chỉ là không hề biến mất, ngược lại còn càng ngày càng thâm thúy hơn. Có suy nghĩ gì chàng cứ đi làm đi, không cần để đến ta. Hứa Thanh đứng dậy chỉ vào động phủ. Nơi này ta dùng trước. Mạnh Hạo gật đầu, tay phải lấy từ trong lòng ra một ngọc giản, chính là 300 đạo pháp Kha Vân Hải cho hắn, đưa cho Hứa Thanh. Đây có một chút đạo pháp, nàng nhìn xem có thể minh ngộ cái gì. Hứa Thanh đón lấy, thần thức quét qua, lập tức trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin tưởng, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, trong đầu trống rỗng. Nàng có thể đến yêu tiên cổ tông này, tất nhiên là hiểu biết nơi này khá nhiều, nhưng mà càng biết thì lại càng chấn động vì ngọc giàn này của Mạnh Hạo. Đây, đều là đạo pháp của Yêu Tiên Tông. Mạnh Hạo cười. Hứa Thành nhìn Mạnh Hạo một lúc, lúc này mới gật đầu, vẻ mặt có hơi cổ quái. Lúc này ở trong đầu nàng cũng dần dung hợp với ký ức nguyên bản của thân thể này, tìm được thân phận của Mạnh Hạo. Khi phát hiện ra thân phận Mạnh Hạo ở nơi này, Hứa Thành đột nhiên cảm thấy với hiểu biết của mình với Mạnh Hạo, cho dù có một ngày Mạnh Hạo mang tất cả 3.000 đạo pháp đến trước mặt, thì cũng không phải là không thể. Hứa Thành tiến vào trong động, Mạnh Hạo vẫn đứng ở đó, bao quát mặt đất. Đôi mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, thỉnh thoảng sờ đến túi trữ vật của bản thân, đôi mắt chớp sáng. Nơi này đối với người khác mà nói là một hư ảo viễn cổ, giống như giấc mộng. Nhưng ta đã dùng chân thân tiến vào, vậy liệu có khả năng biến nơi này thành một đoạn lịch sử thực sự tồn tại không? Mạnh Hạo cảm thấy suy nghĩ của mình quả là không thể tưởng tượng được, hơn nữa tràn đầy mâu thuẫn. Nhưng hắn không thể khống chế suy nghĩ này. Tuy nói đến 9 phần 10 là không thể, nhưng mà chỉ cần có một chút khả năng kia. Mạnh Hạo hít thở dồn dập, đôi mắt càng có thêm sáng ngời. Chỉ cần có một tia khả năng, ta sẽ lời lớn rồi. Mạnh Hạo hít sâu lắc mình ra khỏi phạm vi động phủ, thuận theo núi thứ tư lập tức tìm kiếm. Rất nhanh hắn đã tìm được một đệ tử nội môn đang tuần núi. Đệ tử nội môn này mặc trường bào, giống như là u hồn trôi nổi đi tới. Đột nhiên nhìn thấy Mạnh Hạo đi tới. Bái kiến tiểu tổ. Tên đó lập tức dừng chân, chắp tay vái chào. Tuy Mạnh Hạo đã bị hủy bỏ thân phận đệ tử thân truyền, nhưng mà đối với núi thứ tư mà nói, đệ tử thân truyền chỉ là thứ yếu, tiểu tổ mới là thân phận vĩnh viễn. Có đan dược không? Mạnh Hạo lập tức mở lời, đôi mắt phát sáng, khiến cho đệ tử này sửng sốt, vội vã gật đầu, lấy một bình đan dược từ trong túi chữ vật đưa cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo đón lấy, gật đầu, lắc mình rời đi ngay khi đệ tử nội môn này vẫn còn chưa hiểu gì. Về tới ngoài động phủ, hắn khoanh chân ngồi, hít sâu một hơi, mở ra bình, sau đó có 7 viên đan dược lớn cỡ quả nhãn, tỏa ra từng đợt mùi hương. Mạnh Hạo ngửi một chút, trong đó có rất nhiều thành phần hắn rất xa lạ, nhưng mà đại khái có thể xác định đây là một viên đan dược có thể gia tăng tu vi. Hơn nữa phẩm chất đan dược này là cực tốt, là bát tuyệt đan, mà quan trọng nhất là bản thân đan dược này căn bản không phải là phàm phẩm. Trong Yêu Tiên Tông viễn cổ này, đan dược tùy thân của một đệ tử nội môn đối với tu sĩ vùng đất Nam Thiên mà nói thì gọi là tiên đan cũng không hề quá đáng. Thậm chí nếu ở vùng đất Nam Thiên, một bình đan dược này đủ để chấn động tất cả các đại tông môn. Mạnh Hạo chần chờ một chút nhưng mà vẫn rất nhanh đã nghiến răng, sau khi lấy ra một viên đan dược lập tức là ngậm ở trong miệng. Đan dược vào miệng từ từ tan ra, đồng thời trong đầu Mạnh Hạo chấn động, một luồng lực lượng mênh mông không thể hình dung chỉ trong khoảnh khắc bao phủ thân thể hắn. Hắn giống như là hóa thành một con thuyền cô độc ở trong nộ hải vô tận, yếu đến không thể chịu được sóng gió. Hắn lập tức há miệng nhổ đan dược ra. Qua khoảng mấy canh giờ sau, sắc trời sáng lên, hắn mới mở mắt. Khoảnh khắc mở mắt, Mạnh Hạo lập tức xem xét tu vi của bản thân, nhưng mà rất nhanh đã cau mày. Tu vi của hắn không thể nào gia tăng một chút, giống như là tất cả lúc trước đều là hư ảo vậy. Không tác dụng. Mạnh Hạo thở dài. Đáy lòng đi sớm đã dự đoán như vậy, nhưng mà vẫn còn hơi tiếc nuối. Lúc đứng dậy hắn nhìn mặt trời đang từ từ mọc lên, đột nhiên lại suy nghĩ. Đan dược không hiệu quả, không thể gia tăng tu vi. Vậy với một số công pháp hoặc là khu vực đặc thù của Yêu Tiên Tông, không để tu luyện thân thể, liệu có tác dụng hữu hiệu? Đôi mắt của Mạnh Hạo lóe lên. Minh ngộ tu hành công pháp gia tăng độ mạnh mẽ của thân thể trong thời gian ngắn, khả năng không lớn. Nhưng mà một số khu vực chuyên tu luyện thân thể, với ký ức của Kha Cửu Tư trong đầu Mạnh Hạo, Yêu Tiên Tông cũng có một số. Một chỗ trong đó chính là ở trên núi thứ tư, tên là Cửu U Động. Nơi này có tồn tại Cửu U âm xa vô cùng vô tận, nương theo gió từ Minh Hà, khiến cho tu sĩ sau khi bước vào đều là thực lực bản thân không đủ, thì lớp da toàn thân sẽ nhanh chóng bị lột bỏ, máu thịt mơ hồ, xương cốt bị rút ra. Đồng dạng, bản thân Cửu U âm xa kia vì chí âm cho nên trong đó cũng là chí dương, ẩn chứa lực lượng thân thể có thể khiến cho khí huyết tràn trề. Nếu có thể thường xuyên tu hành ở trong đó, có thể khiến cho thân thể càng thêm mạnh mẽ hơn. Đôi mắt Mạnh Hạo lóe lên, lập tức đi tới Cửu U Động. Vừa tới nơi, đệ tử hạch tâm trong núi thứ tư canh giữ nơi này lập tức sửng sốt. Y ở nơi này đã bao nhiêu năm, chưa từng nhìn thấy tiểu tổ đi tới đây. Sau khi vội vã bái kiến, nghe được yêu cầu của Mạnh Hạo, đệ tử hạch tâm này lập tức mồ hôi đầy đầu, vội vã khuyên bảo, nhưng mà thấy Mạnh Hạo cố chấp chỉ có thể cố gắng mở ra. Tiểu tổ, trong đó rất là nguy hiểm, ngài ở khu vực bên ngoài rèn luyện thân thể một chút là được rồi, nhất định đừng có đi vào trong. Mạnh Hạo gật đầu. Vách đá trước mặt hắn được đệ tử hạch tâm mở ra, phát ra quang mang. Mạnh Hạo cất bước đi vào. Vừa mới tiến vào, xung quanh hoàn toàn đen nhánh, Mạnh Hạo còn chưa kịp nhìn rõ, toàn thân lập tức đã đau đớn, giống như là có vô số đá sỏi vần quanh toàn thân hắn. Chỉ trong chớp mắt, Mạnh Hạo đã gần như là tan vỡ. Hắn nén cơn đau, đột nhiên mở ra đệ thất mạch. Ầm một tiếng, thân thể hắn lập tức bành trướng, sức chiến đấu 16, sức chiến đấu 64 lần nguyên anh đại viên mãn, thân thể mạnh mẽ, toàn bộ bộc phát, như vậy mới miễn cưỡng kiên trì. Nhưng mà cơn đau toàn thân vẫn là càng lúc càng mạnh. 10 hơi thở sau, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, lập tức lùi lại, nhanh chóng đi tới cửa sau lưng, thoát khỏi thế giới gió cát đáng sợ này. Vừa đi ra, hắn lập tức xếp bằng, máu thì toàn thân đẫn lộn, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, khiến cho đệ tử hạch tâm phụ trách nơi này lập tức là tim đập, chân run, sợ Mạnh Hạo có xảy ra chuyện gì ở nơi này. 2 canh giờ sau, Mạnh Hạo khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cho đến khi hoàn toàn bình thường, hắn mở mắt ra, ở trong mắt có vẻ mệt mỏi, nhưng sau khi hắn cảm nhận thân thể, đôi mắt lóe lên một tia sáng mạnh mẽ, ở trong đó ẩn chứa kích động và hưng phấn. Thân thể có thể tu hành. Mạnh Hạo không biết cái loại thân thể mạnh mẽ này liệu có biến mất khi rời khỏi hay không, nhưng mà hiện giờ cảm giác thân thể rõ ràng mạnh hơn một chút, khiến cho hắn cảm thấy vô cùng chân thực. Nếu có thể kết hợp với một vài công pháp luyện thể như là Thôn Sơn Quyết, Yêu Cửu Mệnh, Yêu Mệnh Cửu Biến, có thể sẽ còn lợi hại hơn nhiều. Đôi mắt của Mạnh Hạo lộ ra chờ mong, lắc mình bay về động phủ. Khoảnh khắc hắn bước vào động phủ, Hứa Thành ở bên trong mở mắt, nhìn Mạnh Hạo tinh thần hưng phấn, nở một nụ cười dịu dàng. Thời gian từ từ trôi đi, đảo mắt đã mười mấy ngày. Đệ tử trên núi thứ tư dần phát hiện ra tiểu tổ của bọn họ, vị ác bá lêu lổng số một kia, những ngày này dường như là đổi tính, lại không hề rời khỏi núi thứ tư nửa bước. Cả ngày hoặc là cảm ngộ đạo pháp, hoặc là tiến vào cửu u động rèn luyện thân thể, cái loại chuyện khác thường này kinh động tất cả đệ tử núi thứ tư, thậm chí ngay cả Kha Vân Hải cũng không dám tin tưởng. Sau mấy lần quan sát, cuối cùng trên mặt ông cũng hiện lên một nụ cười. Thời gian từ từ trôi, đảo mắt đã là mười mấy ngày. Đệ tử trên núi thứ tư dần dần phát hiện ra tiểu tổ của bọn họ, vị ác bá lêu lổng số một kia, những ngày này giống như là đổi tính vậy, lại không hề rời khỏi núi thứ tư nửa bước. Cả ngày hoặc là cảm ngộ đạo pháp, hoặc là tiến vào cửu u động rèn luyện thân thể, cái loại chuyện khác thường này kinh động tất cả đệ tử núi thứ tư, thậm chí ngay cả Kha Vân Hải cũng không dám tin. Sau mấy lần quan sát, cuối cùng là trên mặt ông cũng hiện lên nụ cười vui. Mạnh Hạo chìm đắm trong tu hành, không còn để ý gì đến bất cứ chuyện gì khác nữa. Cho dù là những tu sĩ khác đến từ vùng đất Nam Thiên liên tục thức tỉnh, thì cũng hoàn toàn mặc kệ. Mười mấy giờ ngày rèn luyện thân thể, khiến thân thể hắn càng ngày càng mạnh mẽ. Hiện giờ rõ ràng chỉ là đệ tử nhất mệnh, nhưng mà thân thể quán rèn luyện đến mức là khi mở ra đệ nhị mệnh, cường độ thân thể tăng lên như vậy, khiến cho Mạnh Hạo nhìn ra phương hướng của bản thân. Nếu ta ở trạng thái đệ nhất mệnh, có được thân thể mạnh mẽ sánh với đệ tử thất mệnh, vậy cho dù tu vi không đổi, chỉ dựa vào thân thể ta có lẽ cũng có thể chạm lĩnh. Tim Mạnh Hạo đập nhanh hơn. Hắn cảm thấy so với công pháp, ở trong cảnh giới thứ hai này, tu hành thân thể cũng rất là quan trọng. Vì đây là cơ duyên chỉ thuộc về cá nhân hắn. Trước hắn, bất cứ tu sĩ nào đến cảnh giới thứ hai thì cũng không thể thu được giống Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hít sâu, ở trong mắt sáng ngời. Những ngày này hắn và Hứa Thành tu hành 300 đạo pháp, nhất trí với Hứa Thành minh ngộ những đạo pháp khác nhau. Mạnh Hạo chỉ cần phát hiện bản thân không thể minh ngộ thì lập tức đổi một đạo pháp khác. Thời gian mười mấy ngày, 300 đạo pháp bị hắn xem toàn bộ. Cuối cùng có 3 bộ được Mạnh Hạo trọng điểm tham ngộ. Thứ nhất là Thôn Sơn Quyết, thứ hai là Thiên Yêu Biến, và cuối cùng chính là Ly Thần Quyết mà Kha Cửu Tư tu hành. Thôn Sơn Quyết nội ngoại kiêm tu, nhưng mà trọng điểm vẫn là ở tu luyện thân thể. Tu đến cực hạn có thể thành nhân tiên. Về Thiên Yêu Biến, thuật này xếp thứ 9-16, có thể nói là đáng sợ. Loại thuật pháp này cần yêu hồn dung nhập vào thân thể, có thể hóa thân yêu tiên, có thể hóa thân thiên yêu, tổng cộng là 19 tầng, mỗi tầng có thể hóa thành một đại yêu thiên địa. Về Ly Thần Quyết này lại là bất tử chi đạo. Ở trong mắt Mạnh Hạo xuất hiện quang mang. Trong 3 môn đạo pháp, nếu nói thần bí nhất chính là Ly Thần Quyết này. Nó không nằm trong 3.000 đạo pháp của Yêu Tiên Tông, mà là Kha Vân Hải ngẫu nhiên thu được, với tu vi và kiến thức của ông cũng coi như là trí bảo. Đáng tiếc bản thân không hợp để tu hành, cho nên mới là đốc thúc Kha Cửu Tư tu hành. Ly Thần Quyết có thể tu hành thần hồn bất tử. Một khi thần hồn xuất hiện, thiên địa luân hồi bất khả diệt, cho dù tử vong, sau nhiều năm cũng có thể một lần nữa sống lại. Thuật này nghịch thiên. Càng hiểu rõ những công pháp này, Mạnh Hạo càng chấn động với sự mênh mông của Yêu Tiên Tông. Thậm chí mười mấy ngày này, hắn quan sát đệ tử Yêu Tiên Tông tu hành, lại tìm được khí tức đồ đằng trong tu hành của bọn họ. Đặc biệt là trong số 300 đạo pháp Mạnh Hạo thu được, có một số lúc này hắn nhìn lại, có một loại giai đoạn tu hành trong những đạo pháp này rõ ràng chính là cần hóa thân đồ đằng. Phát hiện này xác minh một số dự đoán của Mạnh Hạo ở Tây Mạc. Khởi nguồn của đồ đằng dị yêu ở Tây Mạc rất có khả năng bắt đầu từ Yêu Tiên Tông. Càng hiểu Yêu Tiên Tông thì sự chấn động của Mạnh Hạo càng thêm mạnh mẽ. Những ngày tiếp đó, hắn chuyên tâm tu hành Thôn Sơn Quyết và Thiên Yêu Biến. Trong đó thấy Thôn Sơn Quyết làm chủ, còn Thiên Yêu Biến Mạnh Hạo không định minh ngộ hoàn toàn. Ở Thiên Yêu Biến, hắn cảm nhận được có những chỗ tương đồng với Thất Mệnh Anh Biến của bản thân. Về Ly Thần Quyết, thuật này kinh người, Mạnh Hạo muốn cảm ngộ nhưng mà lại không thể thành công. Thời gian cứ trôi đi rất nhanh. Mạnh Hạo trong cảnh giới thứ hai đã được một tháng. Một tháng này Hứa Thanh không ra khỏi động phủ, hoàn toàn đã chìm đắm vào việc minh ngộ đạo pháp. Mạnh Hạo dần bỏ qua Ly Thần Quyết, cũng bỏ qua Thiên Yêu Biến, mà chuyên tâm tu hành Thôn Sơn Quyết, đồng thời không ngừng rèn luyện thân thể trong Cửu U Động. Vào lúc này, hắn đã có thể kiên trì 30 nhịp thở trong Cửu U Động. Thân thể mạnh mẽ lên được hắn cảm nhận cực kỳ rõ. So với Mạnh Hạo, Lưu Lồng chịu phạt roi lúc đầu. Với Mạnh Hạo một tháng sau, nhìn biến hóa to lớn trong đó, ai nấy đều cảm thấy kỳ lạ. Lần trước sau khi bị phạt roi, ta liền suy nghĩ một vấn đề. Nếu thân thể đủ mạnh, biết đâu phạt roi cũng sẽ không có đau như vậy. Mạnh Hạo nhìn ánh mắt của những đồng bạn Lưu Lồng xung quanh, ho khan một tiếng, nói năng đường hoàng. Ta có dự cảm, biết đâu sẽ có lúc phải chịu 5 roi, 6 roi hoặc nhiều hơn nữa. Nếu không rèn luyện thân thể cho tốt trước, sau này chỉ có thể chịu khổ thôi. Lời của Mạnh Hạo khiến cho những kẻ Lưu Lồng xung quanh như có suy nghĩ gì đó, giống như là cảm thấy Mạnh Hạo nói có chút có đạo lý. Không bao lâu, Mạnh Hạo gọi Hứa Thành tới, cùng với đám người kia ở Yêu Tiên Tông lần đầu tiên rời khỏi núi Tư Từ trong một tháng này. Khi bọn họ ra ngoài, trên bầu trời bụp một tiếng xuất hiện hoa sen trắng. Tất cả đệ tử các phòng lập tức nhìn thấy bông hoa, ai nấy đều vội vã cúi đầu. Ở trong lòng là vô cùng cảnh giác, bọn họ biết các ác thiếu của bản tông ổn định được một tháng lại đã đi ra rồi. Kể cả Mạnh Hạo trong đám người, ý ới gọi nhau. Thỉnh thoảng có người từ bốn phương tám hướng bay tới, tiến vào trong đám người. Rất nhanh, số người bọn họ đã đến mấy trăm, bay nhanh trong Yêu Tiên Tông. Trên đường nói cười cười, đối với Hứa Thanh được Mạnh Hạo dẫn theo, mọi người đều hiểu ý cười cười mà chú ý chăm sóc. Không bao lâu, mọi người đã ra khỏi ngoài 7 tòa sân phong của Yêu Tiên Tông. Trên một ngọn núi không cao không thấp, núi này ở trong Yêu Tiên Tông là một cấm khu, không được coi là cấm khu. Bởi vì nơi này vốn không phải là cấm khu, nhưng mà từ sau khi bị đám Lưu Lồng của Yêu Tiên Tông chiếm cứ, coi như đại bản doanh thường ngày, đến nơi này trở thành cấm khu của đệ tử Yêu Tiên Tông. Trên ngọn núi có một đại điện xa hoa, Mạnh Hạo ngồi ở vị trí cao nhất. Mọi người xung quanh hắn dựa vào vị trí của tổ tông trong tông môn, ngồi theo thứ tự. Tổng cộng có 70-80 người, đang nói cười cười. Những chuyện thú vị trong tông môn, nói đến phong cảnh khi ra ngoài rèn luyện. Cầu tơ, đệ đệ ta gần đây có mấy đệ tử nội môn muốn gia nhập yêu minh của chúng ta. Ta bảo nó dẫn người tới, lát nữa ngươi xem. Nếu không có vấn đề thì coi như là bọn họ gia nhập nha. Ở bên cạnh Mạnh Hạo một thanh niên về mặt tuấn tú. Chỉ là sau lưng có đôi cánh màu đen, lúc này ôm lấy một nữ tử xinh đẹp mảnh mai, cười nói với Mạnh Hạo. Yêu minh, Mạnh Hạo không hề xa lạ. Theo ký ức của Kha Cửu Tư trong đầu hắn, thì đây là một tổ chức hoàn toàn do những gã lêu lỏng bọn họ tạo thành. Nhưng mà phàm là người tiến vào tổ chức này đều sẽ được đám chơi bời này bảo vệ. Đương nhiên cũng phải nộp một ít phí dụng lên, cung phục đám chơi bời của bọn họ. Đối với chuyện này, Yêu Tiên Tông cũng làm mắt nhắm mắt mở, không muốn để ý tới, chỉ để bọn hắn làm loạn. Dù sao thì trưởng lão của yêu minh này cũng chính là đám chơi bời lêu lỏng này. Gốc rễ của bọn họ đều ở Yêu Tiên Tông, bình thường cho dù là rất ngông nghênh, nhưng mà nếu nói về trung thành thì lại vượt xa tuyệt đại đa số đệ tử. Mạnh Hạo nghe thấy gật đầu, cầm chén rượu uống một ngụm. Hứa Thành ở bên cạnh hắn tò mò xem xét người xung quanh. Đối với thân phận Mạnh Hạo thu được này, cho đến giờ này nàng cảm thấy khó mà tưởng tượng được. Không bao lâu, chỉ có một nhóm đệ tử muốn gia nhập yêu minh. Lần lượt được hắn dẫn vào đại điện, ai nấy đều run run. Nhìn đám đệ tử lêu lổng trước mắt vội vã đi lên bái kiến, sau đó chấp tay chào mọi người. Từng nhóm người đi lên. Thời gian không dài. Có 3 tu sĩ, 2 nam 1 nữ, cũng có hơi khẩn trương. Nhưng mà sự khẩn trương này trong mắt của Mạnh Hạo cũng không phải là chân thực. Ở sâu trong mắt của bọn họ, có một tia khinh thường người ngoài rất khó phát hiện, bị hắn ngấm ngầm nhìn thấy. Khoảnh khắc hắn nhìn thấy 3 người này, Mạnh Hạo mỉm cười. Đồng thời 3 người cũng thấy Mạnh Hạo ngồi ở nơi cao nhất, nghiễm nhiên cầm đầu đám người lêu lổng. Lúc nhìn thấy Mạnh Hạo, 3 đệ tử nội môn này đột nhiên chấn động, ở trong mắt có vẻ không thể tin tưởng. Bọn họ nhận ra Mạnh Hạo, Mạnh Hạo cũng nhận ra khí tức trên người 3 người này. Ở trong 3 người, cô gái là Quý Tiểu Tiểu. Quý Tiếu Tiếu, một người khác Mạnh Hạo cảm thấy xa lạ, nhưng mà trên thân gã lại khiến cho Mạnh Hạo cảm giác tương tự với Quý Minh Phong. Điều khiến cho Mạnh Hạo có thể xác định đây cũng là người của Quý gia. Mà người cuối cùng lại khiến cho Mạnh Hạo có phần bất ngờ, là một người khiến hắn ta có một chút ký ức. Nghĩ lại cẩn thận mới nghĩ ra đối phương là ai. Người này là Tống Vân Thư, đạo tử nam vực của Tống gia. Mạnh Hạo từng thu được vị trí nhất trong đại hội kén rể của Tống gia, trở thành vị hôn phu của kiều nữ Tống gia. Tuy nói việc này hắn trước giờ hoàn toàn không để ý, nhưng hôm nay gặp được Tống Vân Thư lại hơi trầm ngâm nghĩ tới đối phương là ai. Thú vị, lại ở nơi này một lần gặp đến 3 người. Trong mắt Mạnh Hạo xuất hiện hàn mang. Hứa Thành ở bên cạnh mỉm cười nhìn về phía 3 người. 3 người lúc này sắc mặt thay đổi. Bọn họ không làm sao ngờ được lại gặp Mạnh Hạo ở nơi này. Đặc biệt là thân phận Mạnh Hạo giờ phút này hoàn toàn khiến bọn họ chấn động. Bọn họ đương nhiên biết thân phận người có thể ngồi ở vị trí cao nhất này là ai. Thế nhưng càng biết lại càng không thể tin tưởng. Đặc biệt là bộ dáng của Mạnh Hạo không thể nào khác biệt gì so với bên ngoài, càng khiến bọn họ kinh hãi. Hắn lại thu được thân phận đệ tử thân truyền Kha Cửu Tư. Hắn thu được ký thân của Kha Cửu Tư. Điều này sao có thể xảy ra chứ? Đệ tử thân truyền, đây là ký thân chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà. Quý Tiếu Tiếu trợn mắt, hít thở gấp gáp, trong đầu chấn động. Tộc nhân Quý gia bên cạnh thì không quen biết Mạnh Hạo, nhưng mà gã biết ở nơi này có thể ngồi ở vị trí cao nhất chỉ có đệ nhất ác bá Kha Cửu Tư trong lời đồn của tông môn. Lúc này gã cảm thấy chấn động, nhận ra Mạnh Hạo giống như là nhóm của gã đều là người từ bên ngoài tới. Chuyện này đủ để khiến cho gã kinh hãi, mà càng chấn kinh hơn là gã nhớ tới một tháng trước ở trong tông môn nghe được một chuyện, Kha Cửu Tư kích sát một đệ tử hạch tâm ở trên núi thứ nhất. Chuyện này khiến gã liên tưởng rất nhiều. Hắn đã giết Quý Minh Phong. Không tốt, ta biết được chuyện này sẽ bị hắn diệt khẩu. Tộc nhân Quý gia này tái mặt, trong lòng kêu khổ. Ở trong đáy lòng gã luôn hy vọng Quý Minh Phong chết hơn bất cứ ai. Nhưng mà chuyện này người ngoài sẽ không cho là như vậy. Tống Vân Thừa ngây ra tại chỗ, cũng vẫn còn sừng sốt. Bộ dạng Mạnh Hạo không hề thay đổi, ban đầu còn hơi chần chừ, nhưng mà nhìn biểu hiện cười như là không của Mạnh Hạo, trong đầu Tống Vân Thừa như là nổ vang, nhận ra Mạnh Hạo, người năm đó gần như là sắp trở thành muội phu của mình. Thân truyền, lại là đệ tử thân truyền. Cửu Tư biết bọn họ sao? Người thanh niên sau lưng có đôi cánh đen bên cạnh Mạnh Hạo, tên là Dư Hưng Long, lúc này có suy nghĩ gì đó, nhìn về phía ba người, lại nhìn về Mạnh Hạo. Đám đệ tử lưu lỏng xung quanh cũng đã đều nhận ra nơi này có điểm kỳ lạ, ánh mắt nhìn nhau, không còn có nói chuyện gì nữa. Phong xin phép ngừng ở đây mọi người nhé. Buổi trưa thì mình tranh thủ một tí để cho anh em nghe buổi trưa, thi thoảng mới về được thôi mọi người nhé. Và hẹn mọi người vào buổi tối hôm nay. Xin chào anh em.